Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1211, chương 1211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lãnh đạo lớn cũng đang chờ tin tức ở đây nên không thể có sai sót gì được. Lạc Di là người bình tĩnh nhất, thất bại vô số lần mới có ngày hôm nay. Tâm trạng vô cùng ổn. Có thể kiểm tra lại, sau một lượt kiểm tra nữa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình. Bao nhiêu? Lần này kết quả vẫn như cũ. 100 tỷ lần. Giọng nói của viện trưởng mang theo sự kích động sau vài giây im lặng. Tiếng reo hò vang lên. Thành công rồi. Ha ha ha. Chúng ta thành công rồi. Nhân loại đã bắt đầu hàng tỷ thế kỷ rồi. Thật tốt khi thời đại siêu máy tính của đất nước chúng ta đã đến. Lần này chúng ta đi trước nước ngoài. Mọi người cùng nhau cổ vũ, ôm nhau và cùng nhau kỷ niệm khoảnh khắc thú vị này. Trong một mảnh hỗn loạn, Lạc Di bình tĩnh điền vào số liệu kiểm tra cuối cùng trên báo cáo. Cũng ký tể non bay phượng múa. Annie Le, cô đã thực hiện được lời hứa của mình. Tôi xin thề với danh dự của mình rằng tôi sẵn sàng xây dựng vạn lý trường thành mới và bảo vệ tôn nghiêm của đất nước cho đến chết. Siêu máy tính và dữ liệu đã được bàn giao và các tập tin đã được niêm phong. Lạc Di tiễn mọi người rời đi. Mỗi người đều vui sướng. Mặt tươi cười. Chủ nhiệm Mã đi sớm nhất. Ông còn phải trở về phục mệnh. Trong gió lạnh, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học nắm tay Lạc Di. Trong lòng nóng đến mức hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Lạc Di, tất cả đều là công lao của cô. Cô không hổ là chuyên gia máy tính đứng đầu cả nước. Lạc Di rất khiêm tốn. Đó là công lao của mọi người. Vinh nhục cô không hề sợ hãi, bộ dáng bình tĩnh thản nhiên của cô khiến viện trưởng không khỏi thở dài. Hậu sinh khả úy, kế tiếp cô có kế hoạch gì? Lạc Di đã sớm nghĩ kỹ. Cải tạo robot, những hàng tồn kho kia đều vứt ở trong kho. Chồng chất như núi. Việc chính cô phải làm là sử dụng phế liệu. Viện trưởng không biết nội tình, nhưng tin vào năng lực của Lạc Di. Mỗi một lần cô ra tay đều làm cho người ta kinh diễm. Tôi rất mong chờ. Đàn anh Trương Thanh Hà của Lạc Di là ông lớn trong ngành hàng không vũ trụ. Lòng tràn đầy vui mừng. Đàn em là người giỏi nhất. Lại lập một công. Lạc Di mỉm cười. Cảm ơn. Hôm nay đêm 30, năm mới vui vẻ nha. Đàn anh, Trương Thanh Hà nhìn về phía cách đó không xa. Có một bóng hình cao lớn. Thanh Bình đang chờ em. Mau về nhà đi, trên đường cẩn thận. Lạc Di kiên trì tiễn bọn họ. Lại cùng các cấp dưới khích lệ vài câu. Trao đổi với Vương Trung Nghị một hồi. Lúc này mới đi về phía Tiêu Thanh Bình. Tiêu Thanh Bình ôm lấy cô. Sờ mặt cô, lại sờ tay cô, vẫn chưa lạnh lắm. Chúc mừng em, tiến sĩ Lạc Di. Lạc Di nở nụ cười. Tiêu tiến sĩ, em muốn ăn bát bánh trôi ngũ sắc. Đi, chúng ta về nhà ăn. Lúc hai người chạy về nhà, đúng lúc còn nửa giờ cuối cùng kết thúc năm mới. Cả nhà Lạc Quốc Vinh và ông cụ Tiêu ngồi vây quanh một bên. Ăn cơm tất niên, xem gala mừng xuân. Hòa Thuận vui vẻ, nhìn thấy bọn họ trở về. Lạc Quốc Vinh lập tức nghênh đón. Hỏi han ân cần, Lạc Nhiên không biết lấy một cái lò sưởi nhỏ từ nơi nào. Đổ nước nóng vào rồi đưa cho Lạc Di để cô đắp vào tay. Ngô Tiểu Thanh bưng bát canh ngũ sắc đã nấu xong ra. Mau ăn đi, cảm ơn mẹ. Lạc Di cầm bát canh nóng hổi. Trong mắt tràn đầy ý cười. Ăn một chén bánh trôi coi như chúc mừng. Yêu cầu của cô thật sự rất thấp. Gia đình rất vui mừng. Coi như lại thành công. Họ mang đủ loại thức ăn đến cho ăn mà không hỏi han gì. Sau khi Lạ Di ăn xong chén bánh trôi, cả người đều nóng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cũng trở nên hồng hào. Lạc Quốc Vinh đặt một đĩa nem rán vàng rực rỡ trước mặt con gái. Đây là nem rán con thích ăn nhất. Có loại nhân đậu đỏ, nhân thịt tươi rau hẹ, cá vàng, Lạc Di cũng nếm thử một miếng, những thứ khác đều đưa cho Tiêu Thanh Bình. Trong tivi chuyển tới tiếng người dẫn chương trình báo giờ. Bên ngoài tiếng pháo hoa, từng đóa pháo hoa xinh đẹp nở rộ trên bầu trời đêm. Khóe miệng Lạc Di nhếch lên một nụ cười. Một năm mới đã qua, nguyện quốc thái dân an, người nhà khỏe mạnh bình an. Cô không đón giao thừa, được người nhà khuyên nên nghỉ ngơi sớm một chút. Cô cũng mệt không chịu được, tắm rửa ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Cách chương.